Tạ Chiều Chiều cửu nhất, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng so với chuyện này, điều khiến ta lo lắng hơn là, những tên mật thám tiền triều còn sót lại ở kinh thành quả nhiên đã gây chuyện. Bọn chúng đã hạ độc vào nguồn nước lớn nhất ở ngoại ô kinh thành, khiến hàng nghìn người trúng độc, số người chết và bị thương cũng đã vượt quá 100. Lại còn nhân cơ hội tung tin đồn nhảm ở kinh thành, nói là hoàng gia thất đức, trời giáng tai ương, dân gian mới có dịch bệnh. 39, tốt lắm, cuối cùng cũng nóng này rồi. Những kẻ gây rối này ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bắt được tên này lại làm kinh động đến tên khác, thật sự rất phiền phức. Hiện tại, tuy ta có trong tay một danh sách mật thám, nhưng ta biết trong tay Quách Nhượng còn một danh sách nữa, là những người hắn đã dày công vun đắp ở kinh thành. Trước đây, vì muốn có được danh sách trong tay Quách Nhượng, ta đã định dụ hắn ra tay ở tiệc Thượng Lâm, theo manh mối kéo ra cái mạng lưới trong tay hắn. Nào ngờ, ở tiệc Thượng Lâm, Quách Nhượng ngoại trừ động miệng, hoàn toàn không nhúng tay vào. Cô ta, Tạ Uyển Nghi, bận rộn lo liệu, lão thái quân phủ Tề Quốc Công đánh phối hợp, đã hoàn thành một màn bảy binh bố trận này. Xuất sắc, thật sự xuất sắc, cô ta đúng là người thân ruột thịt. 40, sau tiệc Thượng Lâm, Tạ Kỳ Hựu tức giận, tước đoạt cáo mệnh của bà ta, lại còn ban cho bà ta hình phạt. Khiển trách, mỗi ngày vào giờ thân, sai lão thái giám trong cung ra đứng trước cửa quốc công phủ, mắng chửi bà ta suốt nửa canh giờ, bà ta còn phải quỳ ở cửa, nghe cho hết mới được tạ ơn. Vừa bị đánh một trận, lại bị mắng chửi liên tục suốt một thời gian dài, cáo mệnh cũng không còn. Lão thái quân có thể nói là kiệt quệ, trông già đi rất nhiều, run rẩy đi đến trước mặt ta, không nói hai lời liền định quỳ xuống. Điện hạ, thảo dân có tội, tội ở ta đây. Nhà họ Phan chúng ta bây giờ chỉ còn lại mấy nữ lưu, điện hạ hà tất phải dồn ép đến cùng. Thật là nực cười, ta đỡ lão thái quân dậy hỏi, cục diện đến ngày hôm nay, có chuyện nào là do ta gây ra? Ta ở trong cung chịu tang hơn một tháng, trở về nhà, ngay cả chỗ ở cũng không có. Tiểu thiếp của phụ thân ta còn đợi ta đến bái kiến. Muội muội ta ngay cả ngọc điệp cũng không được ghi tên, vậy mà muốn ném ta vào lửa. Cô ruột của ta và nhà đã định hôn ước với ta, ở tiệc Thượng Lâm, tìm một tên ăn mày bệnh tật định hủy hoại thanh danh của ta. Cuối cùng, ta chỉ muốn đuổi Lạc Ngọc Thư ra khỏi nhà, gả nàng ta đi, vậy mà đã thành ra là dồn ép đến cùng rồi sao? Lão Thái Quân nghẹn họng, ta chỉ đành thở dài. Lão Thái Quân, không phải ta tự cao tự đại. Những chuyện này rơi vào đầu ta còn có thể bình tĩnh nói chuyện với người. Nếu đổi lại là người khác, phủ Tề Quốc Công đã sớm bị lật đổ, Phan Di Nương và Lạc Ngọc Thư cũng không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Điện hạ quả nhiên là rộng lượng, lão thái quân cười trừ, chỉ là điện hạ lần này hành động như vậy, không biết muốn gì. Nhìn xem, gừng càng già càng cay. Lão thái bà liếc mắt một cái đã nhìn ra được ta chọn thời điểm này để Lạc Ngọc Thư xuất giá là đang kiếm chuyện. Do dự một lúc, ta nói, chuyện của Tề Ngọc Lang là ta có lỗi với hắn, nhà người cũng được lợi, chúng ta coi như hủy nhau. Nhà người không thích ta làm con dâu, ta cũng không nhất thiết phải bám lấy nhà người. Đợi giải quyết xong chuyện rắc rối gần đây, chuyện từ hôn, ta sẽ tự mình tâu với bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhà ngươi giúp Quách Nhượng và Tàn Dư tiền triều gây sóng gió ở kinh thành không phải là chuyện nhỏ. Nguồn độc ở ngoại ô kinh thành hòa vào trong nước, gia súc như trâu bò lợn gà không nói đến, bá tánh hiện tại đã có gần nghìn người thương vong, người phải cho bọn họ một lời giải thích chứ. Lão thái quân ban đầu ấp úng muốn lấp L-I-E-M chuyện này, phát hiện ta đã cắn C-H-E-T bà ta, mới bất đắc dĩ nói. Điện hạ. Lão thân tuổi đã cao, thế an làm việc, lão thân xưa nay không can thiệp. Ta ngắt lời, nhưng lão thái quân lại đang nắm sợi dây dắt chó. Lão thái quân chậm rãi ngồi xuống ghế nói, nếu điện hạ là vì chuyện này, vậy, chưa để bà ta làm bộ làm tịch, ta nói. Lão thái quân, ta xưa nay không có kiên nhẫn, người trước khi mở miệng tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ Phan Di Nương đang trong tay ta, Lạc Ngọc Thư cũng trong tay ta. Lão thái quân tuy rằng già nhưng còn khỏe mạnh, nhưng Phan Di Nương lại ốm đau đã lâu, còn chưa biết có thể chống đỡ được mấy ngày hay không. Lão thái bà bày ra vẻ người từng trải, điện hạ dù sao cũng còn trẻ, phải biết rằng đàm phán không nên lật bài ngửa quá sớm. Ta cười, ở chỗ ta, phải tuân theo quy tắc của ta. Lão Thái Quân, chỉ có thế lực ngang nhau mới gọi là đàm phán. Chúng ta bây giờ không được tính là... 42. Người ngoài dù sao cũng không quan trọng bằng người nhà. Sau cuộc nói chuyện này, ta lại có thêm một quân bài trong tay. Lão Thái Quân sau đó đã đi gặp Phan Di Nương và Lạc Ngọc Thư. Ngày hôm sau khi trở về phủ, bà ta đã treo cổ tự vẫn. Cách chương.